One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, làng Kokoyashi anh hùng. Cái này, Genzo thận trọng trốn ở A Long nhạc viên bên ngoài trong rừng cây. Toàn bộ hành trình mắt thấy chiến đấu phát triển. Không ai bì nổi ngư nhân nhóm bị kỳ quái lực lượng túm ra mặt nước. Sau đó đập ngã tòa kia biểu tượng làng Kokoyashi bi thảm lịch sử A Long nhạc viên cao ốc. Hải quân, bọn hắn thật là đến thảo phạt A Long băng hải tặc. Rốt cuộc đã đến. Giờ khắc này, Genzo lệ rơi đầy mặt. Làng Kokoyashi người, đã đợi quá lâu. Chỉ là, vì cái gì hiện tại mới đến a? Bất quá, mặc dù tới chậm, nhưng là... vẫn là mời các ngươi nhất định phải thắng lợi a. Genzo nội tâm vì hải quân góp phần trợ uy, nhưng là khi nhìn đến cái kia một đầu quái vật to lớn hát nước mà ra thời điểm, suy nghĩ của hắn lập tức ngốc trệ. Dạng này quái vật, hải quân có thể chiến thắng? Phốc. Chính đáng hắn nghĩ như vậy trong nháy mắt, vừa mới còn diễu võ dương oai quái vật trên cổ một đạo to lớn vết thương rất lớn đột nhiên bị hiện. Máu tươi phun ra, thân thể to lớn trực tiếp ngửa ra sau ngược lại, trùng điệp nện vào trong biển. Ngoặc kép, Genzo mở to hai mắt nhìn. Có thể thắng, lần này, nhất định có thể thắng. Ta muốn trở về nói cho mọi người. Franklin rơi vào cột buồm bên trên, trong tay của hắn dẫn theo hắn trường đao lắc lắc máu. Thân thể đã hóa thành miêu nhân trạng thái. Chỉ là một đầu hải thú. Đối với hắn mà nói thật sự là không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý địa phương. Chuẩn bị đổ bộ. Không còn có bất kỳ trở ngại nào quân hạm trực tiếp chạy tiến vào A Long lĩnh vực. Nội bộ trong ao. Franklin nhảy đến mạn thuyền bên trên. Trên cao nhìn xuống phía dưới ngư nhân A Long. Ngư nhân A Long. Chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nhân loại. A Long con người đã co vào đến giống như là dây nhỏ đồng dạng trình độ. Toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy. Nhân loại, loại ánh mắt này. Năm đó giết chết Tiger đại ca hải quân ánh mắt. Năm đó bắt mình tên kia hải quân ánh mắt. Liền là loại ánh mắt này. Lão tử làm thịt ngươi. A Long gào thét một tiếng. Thân thể bắn lên. Xẹt qua trường không. Trong tay đại cơ đao hướng phía Franklin chém vào mà đi. Đáng yêu cá mập con. Reinhardt nhẹ nhàng lắc đầu. Loại trình độ này chiến đấu hắn thật sự là đề không nổi một tia hứng thú đến. To lớn răng cưa khảm hợp mà thành đại cơ đao ngừng lại. Một thanh trường đao đập vào răng cưa khe hở bên trong. Mặc dù có chút khẽ run. Nhưng là y nguyên kiên định chặn lại A Long chém vào mà đến lưỡi đao. Cái gì? A Long con ngươi run rẩy. Hắn nhớ lại đối mặt cái kia chớp lóe hải quân thời điểm bất lực. Chỉ là một con cá. Còn không thành thật nằm tại cái thớt gỗ bên trên. Franklin đưa tay nắm A Long bén nhọn cái mũi. Sau đó hướng xuống giảm 90%. Sống mũi bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. A Long một tiếng kêu đau. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt. Đao quang lóe lên. A Long lồng ngực bị ngạnh sinh sinh cắt ra một đầu vết thương thật lớn. Sau đó thân thể của hắn giống như là đạn pháo đồng dạng bay ngược mà quay về. Trùng điệp nện vào kiên cố phiến đá trong lòng đất. Làm tốt lắm, Franklin, Reinhardt vỗ tay tiến lên. Chân thành chúc mừng nói. Tội ác thành công bị ngươi tiêu diệt. Lại một lần nữa giữ gìn chính nghĩa uy nghiêm. Franklin cảm thấy trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chư vị. Còn không vì các ngươi thượng tá chống cái trưởng. Reinhardt quay đầu nhìn hải binh nhóm. Hậu chi hậu giác hải binh nhóm lúc này mới nhiệt tình bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Không hổ là thượng tá. Trong nháy mắt liền làm xong cái kia tiền treo thưởng 20 triệu ngư nhân A Long. Đây không phải là đương nhiên sao? Thượng tá đại nhân thế nhưng là từ Grand Line. Từ hải quân bản bộ tới. Nghe những lời này thổi phồng mình. Cho dù là một mực nội tâm rất ngột ngạt khổ đại cừu thâm Franklin cũng không khỏi hơi có chút cao. Hứng, nhưng là rất nhanh, hắn nghe được tiếng hoan hô bên trong xen lẫn cái khác thanh âm. Bất quá quả nhiên, thượng tá cùng giáo phụ đại nhân chênh lệch. vẫn là quá lớn. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn a? Thượng tá làm sao có thể cùng giáo phụ đại nhân đánh đồng? Đúng a, không thể so sánh, không thể so sánh. Mấy tên khốn kiếp này còn đem mình làm hải quân sao? Franklin trong lòng phiền muộn, lúc này hừ lạnh một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi đem phạm nhân toàn bộ bắt lại. Là, hải binh nhóm cao hứng bừng bừng trên kệ dưới ván thuyền thuyền. Đầu tiên đem A Long trói lại, sau đó đi phế tích bên trong đem cái khác còn chưa có chết ngư nhân móc ra. Cái này nhưng đều là công huân a, dù cho Franklin cầm đầu, bọn hắn cũng có thể húp chút nước a. Quân hạm bên trên, Reinhardt nhìn phía dưới bận bận rộn rộn đám hải quân, tùy ý nói, đạo này trước rau ăn xong hài lòng không bằng hữu của ta. Hài lòng là hài lòng, nhưng ta chỉ là có chút không hiểu, ngươi tại sao phải cố ý tới một chuyến? Franklin nói, ta cũng không cho rằng chỉ là A Long băng hải tặc có cái gì đáng giá ngươi tự mình đi một chuyến. Mặc dù nếu như không phải Reinhardt lời nói, chuyến này thảo phạt A Long băng hải tặc lữ trình nhất định sẽ không như thế dễ dàng. Nhưng là Franklin y nguyên không hiểu rõ, lấy Reinhardt thân phận thực lực, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đích thân chạy chuyến này. Reinhardt cười nói, vô luận là ở đâu bên trong, nhân tài đều là vị thứ nhất, mà nơi này liền có một vị đáng giá ta tự mình tới một chuyến nhân tài. Franklin có chút hồ nghi, càng là cùng Reinhardt tiếp xúc, hắn thì càng có thể cảm nhận được đối phương giấu ở hiền lành ôn hòa bề ngoài phía dưới vực sâu. Không đấy, có thể làm cho hắn cũng như thế đại phí khổ tâm. Đến cùng nên là người như thế nào vật? Bằng hữu của ta, ta cảm thấy ngươi bây giờ càng chuyện nên làm là đi tiếp thu gặp lại quang minh thuần phác các thôn dân cái kia nhất là chân thành tha thiết cảm. Tạ, Reinhardt chỉ A Long lĩnh vực đại môn. Làng Kokoyashi các thôn dân đã bao hàm nhiệt lệ xông phá cánh cửa. Vọt vào, nhìn xem Franklin có chút kinh ngạc biểu lộ. Reinhardt vỗ bờ vai của hắn. Cao hứng điểm Franklin, hôm nay, ngươi là anh hùng. Lúc này chỉ cần mỉm cười là có thể. Anh hùng, liền nên cười đi tiếp thu hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Franklin có chút mờ mịt, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.